Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 1285, Man Hoang Chi Địa. Vỡ, sâu kiến, tốt, rất tốt, Khương Tổ trong mắt, từng tia sát ý lướt qua. Đã bao nhiêu năm, không người nào dám cùng hắn nói như thế. Hắn chính là thời kỳ thượng cổ. Đất man hoang này còn có linh khí lúc liền xuất hiện ma thần cường giả. Toàn bộ man hoang chi địa, lúc trước lưu lại ma thần cường giả, hầu như đều tiến nhập ma thần không gian, mà hắn cũng nhanh muốn đi vào ma thần không gian. Nhưng bây giờ, hắn quyết định lại ra tay giết Tần Vân. Khương Tổ làm sao ra tay rồi? Cái này Tu La Đế, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chết chắc, ngoặc kép, hư không bên trong, một đám đế tổ cường giả. Trong mắt hào quang tăng vọt, liền liền Chu Tiên kiếm tổ chờ 6 vị tầng 20 phía trên đế tổ cường giả. Đều lui lại mấy bước, đế chủ, ngoặc kép, Tần Vân sau lưng, Tuyết Tùng đám người, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hư không bên trong, Khương Tổ trên người uy thế hết sức đáng sợ, trên người người này cái kia mênh mông khí tức, phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa trực tiếp vỡ vụn. Các ngươi tiến vào thời gian chuyển luân, nhìn xem mấy người, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Này một trận chiến, Tần Vân mặc dù có nắm bắt, nhưng nếu là còn lại đế tổ cường giả hướng cửu u đám người ra tay, đến lúc đó mấy người lưu tại nơi này, không những không giúp được Tần Vân, ngược lại sẽ liên lụy Tần Vân. Vâng, đế chủ. Vâng, ngoặc kép, mấy người vội vàng đáp ứng xuống. Thu, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân thần tâm khẽ động, cửu đám người toàn bộ bị Tần Vân thu vào. Hư không bên trong chỉ còn lại có Tần Vân một người ngạo nghễ mà đứng, mà Tần Vân đối diện thì là mấy trăm vị ma thần cường giả. Tu La Đế, xem ra ngươi là muốn cùng bản tổ đánh một trận. Khương Tổ trong mắt lạnh lùng khôn cùng, trong tay hắn cái kia đả thần tiên càng là run rẩy lên. Đả thần tiên bên trên một cỗ vô thượng sức mạnh to lớn đang ở tụ tập mà thành. Cỗ lực lượng kia hết sức đáng sợ, muốn chiến liền chiến, hà tất nói nhảm nhiều như vậy. Tần Vân thanh âm lạnh lùng vang lên, sau một khắc trực tiếp vừa xài bước ra. Long huyết biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Tần Vân trong cơ thể 43 đầu rồng thần tại thời khắc này điên cuồng nộ giống lên. Tần Vân trên thân từng mảnh long lân mọc ra tới. Tần Vân trên người khí tức cũng điên cuồng tăng trưởng. Chiến chiến chiến, ba cái chiến chữ chấn động đến toàn bộ man hoang chi địa ông ông tác hưởng. Không ngừng Hoa Hạ đế quốc, toàn bộ man hoang chi địa giờ khắc này đều chấn động lên. Man hoang chi địa ban đầu liền không lớn, tầng 20 phía trên đế tổ giao chiến, hắn uy thế có thể nghĩ, tốt một cái Tu La Đế. Bản tổ ngược lại muốn xem, ngươi vượt qua hỗn độn thiên phạt, có thủ đoạn gì? Quát lạnh một tiếng, Khương Tổ trong tay đả thần tiên đột nhiên ra tay, theo hắn một roi ra tay, hư không trực tiếp nát bấy. Cái kia trường tiên tăng vọt trăm vạn trường, Tần Vân sau lưng hỗn độn lực lượng phảng phất đều muốn bị hắn đánh tan. Long quyền, hám thiên thức, nổi giận gầm lên một tiếng, Tần Vân trực tiếp một quyền hướng hư không nâng lên. Theo Tần Vân một quyền này, cái kia cuồn cuộn hỗn độn lực lượng hướng Tần Vân mãnh liệt tới. Một tòa hỗn độn cổ đình xuất hiện tại Tần Vân vùng trời. Bang, một đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến. Tần Vân thân thể liên tục lùi về phía sau, hỗn độn lực lượng tương trợ, Tần Vân như cũ ngăn không được đối diện Khương Tổ. Hỗn độn lực lượng xác thực đáng sợ, nhưng đáng tiếc là Tần Vân tu vi thật sự là quá thấp. Thánh đế viên mãn tu vi, dù cho có được 10 vạn trượng phía trên thần hồn kim thân, cũng không có khả năng chiến thắng tầng 20 phía trên đế tổ cường giả. Chặn hư không bên trong, so với Tần Vân, Khương Tổ trong lòng càng thêm khiếp sợ. Hắn đả thần tiên đáng sợ, hắn biết rõ, này một roi xuống, coi như là tầng 20 đế tổ cường giả, đều muốn bị đánh trọng thương. Không nghĩ tới Tần Vân trực tiếp nghênh đón hắn này một roi, mà lại Tần Vân trên người khí tức còn không có bao nhiêu biến hóa, lại đến trong mắt hàn khí lóe lên. Khương Tổ một roi, xuất thủ lần nữa, đi. Nhìn xem Khương Tổ một roi lần nữa đánh tới, hư không Tần Vân trực tiếp thu quyền, lập tức mấy chục đạo lực lượng pháp tắc gia trì trên thân. Tần Vân một cái sai chỗ, rời đi roi hạ lạc hướng đi. Phanh, đả thần tiên rơi trên mặt đất, toàn bộ mặt đất chấn động, man hoang chi địa tại thời khắc này cũng bắt đầu chấn động lên. Vô số núi lửa trực phún phun tới, biển động càng là cao tới hơn vạn trượng. Ngày tận thế, ngày tận thế, chấm ngoặc kép. Vô số quốc gia run rẩy nhìn xem hư không, phương đông vùng trời thần tiên đánh nhau, bây giờ lại liên lụy đến toàn bộ man hoang chi địa. Tiếp tục đánh xuống, đất man hoang này đều phải nát bấy, không thể để cho bọn hắn tiếp tục đánh xuống. Ngăn cản bọn hắn, khởi động đạn đạo, đánh nát bọn hắn, nhanh, chấm ngoặc kép. Vô số đế quốc trực tiếp khởi động cao nhất hệ thống phòng ngự. Trong nháy mắt, toàn bộ man hoang chi địa đều chấn động. Hư không bên trong, vô số đạn đạo hướng hư không Tần Vân cùng Khương Tổ va chạm mà đi. Cái gì rác rưởi đồ chơi? Lan, phanh phanh phanh, hư không Khương Tổ một roi quất nát mười mấy miếng đạn đạo. Những vật này đối với phàm nhân mà nói đáng sợ vô cùng, nhưng muốn làm bị thương hắn lại không có chút nào khả năng. Một bầy kiến hôi. Hư không bên trong, Tần Vân lông mày cũng hơi nhíu, mang đi Hoa Hạ đế quốc cũng không phải trong lòng của hắn nhân từ. Này chút sâu kiến hướng tự mình ra tay, thật là muốn chết. Cút, phanh. Nhưng ngay lúc này, hư không Tần Vân còn không có ra tay, đối diện Khương Tổ lại xuất thủ trước. Chỉ gặp hắn roi trực tiếp hạ xuống, cái kia roi rơi vào Đại Mỹ Đế Quốc vùng trời, đụng toàn bộ Đại Mỹ Đế Quốc hóa thành phế tích. Khương Tổ dừng tay, dừng tay. Oanh, theo Đại Mỹ Đế Quốc bị oanh thành phế tích, mười mấy bóng người vọt ra. Những người này mọc ra cánh, có chút cánh là màu đen nhánh, toàn thân tản mát ra cuồn cuộn ma khí, mà có chút thì mọc ra trắng noãn cánh, trên người khí tức thánh khiết vô cùng. Phía trước nhất thì là hai vị mọc ra 16 đôi cánh nam tử. Hai người, một người toàn thân ma khí mãnh liệt, một người toàn thân thánh khiết khí chấn động. Hai người hướng hư không Khương Tổ trực tiếp chạy đến. Rớt, ma vương, ma vương. Nhìn xem xuất hiện hai người, Khương Tổ khẽ chau mày, hết sức rõ ràng Khương Tổ cũng nhận biết hai người. Đến mức Tần Vân thì đứng ở hư không bên trong, sự tình tựa hồ có chút náo lớn. Bắt đầu chẳng qua là Tần Vân cướp đi Hoa Hạ đế quốc, hiện tại ngược lại tốt, Đại Mỹ đế quốc cũng bị diệt. Này chút Đại Mỹ đế quốc đế tổ cường giả tự nhiên cũng là ngồi không yên. Khương Tổ, ngươi vì sao diệt ta tín đồ? Rớt nhìn xem Khương Tổ, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Cái này người mọc ra 16 đôi cánh, trên người hắn khí tức so với Khương Tổ cũng không kém là bao nhiêu, mà lại bên cạnh hắn còn chiến lấy một người. Cái này người trên mặt yêu dị vô cùng, toàn thân ma khí so với Rớt cũng gần như ma vương, ma vương. Đọa Lạc thiên sứ đồng dạng là 10 thiên sứ 6 cánh, người này tu vi tại tầng 20 đế tổ phía trên. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.